Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628 Thunderbird Zone. Avenger chiêu tân thời điểm. Daisy bớt thời giờ đi một chuyến Côn Luân. Tức cái gọi là Danny. Ren võ nghệ đại thành. Chuẩn bị tiến hành tuyển chọn nghi thức. Lúc sau khiêu chiến thần Long, hắn trước tiên ở tuyển bát chung đánh bại Lôi Công. Lấy cung, nhi tử Steel Serpent Davos. Lúc sau đi lên nghênh chiến thần Long Lữ Trình, Danny. Ren đại chiến 3 tuổi thần Long chiến đấu. Daisy nhìn hai mắt liền không nghĩ nhìn. Này hoàn toàn chính là khi dễ thần Long tuổi còn nhỏ. Đúng không? Vì cái gì không cho ngươi nhi tử kế thừa Iron Fist chi vị? Theo ý ta tới bọn họ thực lực không sai biệt lắm. Nàng có chút kỳ quái mà dò hỏi Lôi Công. Lấy cung, đem Iron Fist nhường cho người ngoài mà không cho chính mình nhi tử. Quyết định này thực làm người khó hiểu, Steel Serpent Davos cùng Danny. Ren võ nghệ ở nàng đang xem tới thuộc về sàn sàn như nhau. Chẳng qua bởi vì Lôi Công, lấy cung, kêu đình, cho nên mới phán định Danny thắng lợi. Thực tế tiếp tục đánh tiếp, hưu chết về tay ai hãy còn cũng chưa biết, đây là tiên đoán quyết định sự. Danny hẳn là gánh vác này phân trách nhiệm, Lôi Công, lấy cung, đem nguyên do đẩy cho hư vô mờ mịt tiên đoán. Daisy không quá tin tưởng, ở nàng trong ấn tượng tiên đoán chỉ biết nói tương lai Iron Fist muốn gánh vác vô số trắc trở, cũng không có cụ thể đến nào đó cá nhân. Vô luận là Newton tước sĩ tính ra tới tương lai địa cầu hủy diệt, vẫn là từ trước đến nay cũng mãn đường cái đi tìm tiên đoán chi tử. Từ xưa đến nay sở hữu tiên đoán đều là hàm hàm hồ hồ. Như thế nào lý giải đều được, tiên đoán từ trước đến nay là nào đó đại chỉ. Nào đó hình dung từ. Chưa bao giờ sẽ điểm danh nói họ nói là ngày nọ tháng nọ năm nọ người nào đó làm mỗ sự. Không có khả năng. Làm không được như vậy tinh tế, ái tử sốt ruột Lôi Công. Lấy cung, đem nhi tử từ cái này lốc xoáy chung trích ra tới. Đáng tiếc hắn dụng tâm lương khổ. Cũng không có bị con hắn cảm nhận được như là quá mọi nhà giống nhau. Nhìn Danny, Ren đánh ngã 3 tuổi thần Long. Trở thành xong xuôi đại Iron Fist kế nàng đem trứng kho biến thành trước cục trưởng sau. Danny cũng đem Daisy danh hiệu biến thành tiền nhiệm Iron Fist sở nơi tối tăm quan sát xong nghi thức. Nghe nói Lôi Công, lấy cung, còn phải đối Danny tiến hành thuộc về Iron Fist đặc huấn. Nàng trực tiếp về SHILD, mắt thấy Avenger chiêu tân. Xavier trường học cũng muốn dựa theo trác giáo thụ thật lâu trước kia chuẩn bị di chúc. Chính thức thay tên vì Jean Grey thanh thiếu niên thiên phú trường học SHILD. Đồng dạng muốn, ở Daisy lãnh đạo hạ tiến vào một cái tân giai đoạn, một đời vua một đời thần. Những lời này cổ kim nội ngoại đều áp dụng. Nick Fury tiến vào mất tích danh sách. Daisy kế nhiệm cục trưởng chức vị. Một ít lão đặc công liền lựa chọn dòng nước xiết dũng lui, nhất rõ ràng chính là Coulson. Black Widow. Hawkeye này vài vị hoàn toàn rời đi SHILD, Daisy cũng đối mấy người lựa chọn tỏ vẻ hoan nghênh. Nàng uy vọng như mặt trời ban trưa. Mấy cái lão nhân rời đi SHILD đối ai đều có chỗ lợi, người xưa rời đi. Vậy yêu cầu tiếp tục chiêu tân nhân, ba điều chân cóc không hảo tìm. Hai cái đùi kín người đường cái đều là SHILD chính thức đi lên trước đài. Không hề là lúc trước cái loại này chịu khổ ở phía trước. Hưởng thụ không diễn bí ẩn tổ chức. Hiện tại các hạng phúc lợi hơn nữa chống lại ngoại tinh nhân công tích vĩ đại. Muốn lợi ích thực tế có lợi ích thực tế. Muốn vinh dự có vinh dự. Tưởng tuyển nhận điểm tinh nhuệ cũng không phải việc khó, đầu chọc ca thực mau dựa theo nàng cấp. Danh sách đi nhận người. Trước hết tới đưa tin chính là một cái có American Indian huyết thống binh lính. Trước mắt vừa mới từ Hải quân lục chiến đội xuất ngũ. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói là bị đuổi ra tới. Bởi vì hắn là một cái mutant, danh hiệu Thunderbird. John, Brownstar tiên sinh, Hải quân lục chiến đội từ bỏ ngươi là bọn họ tổn thất. Người nguyện ý gia nhập SHILD sao? Đối mặt nàng tự mình mời chào. Danh hiệu Thunderbird trước lục chiến đội binh lính căn bản vô pháp nói ra cự tuyệt nói. Bị quân đội khai trừ. Hắn đang đứng ở nhân sinh ngã tư đường. Hiện tại cho hắn một phần cửa hàng tiện lợi công tác hắn đều làm. Huống chi là SHILD đâu, bất quá hắn vẫn là có chút do dự. Ta là Milton, Daisy hơi chút trầm ngâm mấy giây. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể đem Kitty Pritkathy gọi tới. Chứng minh chính mình SHILD cũng có Milton, bất quá nàng đối Thunderbird ấn tượng không tồi. Nếu không có gen biến dị, hắn sẽ trở thành một cái thực thuần túy quân nhân. Chính trực, có nguyên tắc, quan ái bộ hạ, tác chiến dũng cảm tiến tới. Này đó phẩm đức làm Daisy nhớ tới Captain America, nàng thêm vào nhiều lời hai câu. John tiên sinh, Sir Crow người ở xâm lấn địa cầu thời điểm. Bọn họ tuyên truyền ngữ có một câu nói được rất có ý tứ, Thunderbird có điểm ngoài ý muốn. Cái này ăn mặc nữ CEO phục cục trưởng tiểu thư cứ việc quần áo thực bình thường. Nhưng là nhất cử nhất động vẫn là cho hắn một cổ giày đặc uy thế. Cùng bộ đội những cái đó tướng quân hoàn toàn bất đồng. Cụ thể phân tích không ra, nhưng là hắn rất có kiên nhẫn. Cũng làm một cái nghiêm túc lắng nghe biểu tình, Sir Crow người ta nói biến hóa là thần thánh. Có phải hay không rất có ý tứ? Mấy ngày nay ta đều suy nghĩ. Nếu Sir Crow người không bỏ chạy, hiện tại Milton địa vị sẽ rất cao. Thực tế tình huống là Milton cũng không thần thánh. Người thường cũng không hèn mọn. Mạnh mẽ phân chia này hai người giới hạn. Chỉ là một loại thiển cận hành vi, biểu đạt chính mình đối Milton thái độ sau. Daisy chuyện vừa truyền, người biến chủng năng lực là cái gì? Thunderbird đối chính mình siêu năng lực miêu tả rất mơ hồ. Hắn cường hóa như là một loại toàn phương vị tăng cường. Nhạy bén cảm giác, phát đạt thính giác, so thường nhân cứng cỏi mấy lần làn da. Cùng ở ác liệt hoàn cảnh hạ chiến đấu năng lực. Uukansu, trời sinh binh lính. Đây là Daisy đối hắn đánh giá. Có lẽ American Indian người chịu khổ nhọc. Dũng mãnh thiện chiến tính chất đặc biệt bị dị năng cố hóa. Mắt thấy Thunderbird cùng Crossbone đánh mười mấy cái hiệp mà bất bại. Nàng thực vừa lòng gật gật đầu, làm giống nhau đặc công lãng phí năng lực của hắn. Mày rậm mắt to Thunderbird cũng không thích hợp làm một ít dò hỏi ẩn núp loại nhiệm vụ. Năng lực của hắn thực thích hợp công kiên. Daisy trực tiếp đem Thunderbird đặt ở Crossbone đặc chiến đội. Đơn giản làm quen một chút SHILD các hạng điều lệ chế độ. Là có thể xuất chiến, cái thứ hai mục tiêu cự tuyệt SHILD mời chào. Daisy trực tiếp tìm tới Mondi, có chút yếu đuối nữ nhân nơm nớp lo sợ mở cửa. Phát hiện Daisy chính mình cũng không nhận thức. Nàng tưởng đem cửa đóng lại. Nhưng là Daisy hai lời chưa nói. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, nữ nhân nhát gan bất lực. Đôi tay gắt gao chống cái bàn sợ chính mình ngã quỵ. Dáng vẻ này làm đi theo Daisy tiến đến đầu chọc ca tràn ngập dũng khí. Nhìn xem, thời buổi này còn có như vậy túng người. So với ta đều túng. Cục trưởng, cái này tên là Mary. Quốc cơ nữ nhân không có gì đặc thù năng lực. Chỉ là thực bình thường một cái freelancer. Đầu chọc ca không dám nói ngài mệnh lệnh sai rồi. Thực quyền chuyển mà nói, Daisy mặc một cái màu đỏ áo gió dài cùng màu đen dày. Còn mang theo hắc siêu kính râm. Thoạt nhìn khốc khốc, nàng nhìn trong nhà bầy biện. Nữ nhân nhà ở bố trí rất đơn giản. Trong phòng sạch sẽ, thoạt nhìn có điểm không nhân khí. SHILD điều tra biểu hiện. Nữ nhân này vẫn luôn sống một mình. Không có bạn trai, càng không phải chưa lập gia đình mụ mụ. Chung quanh hàng xóm cũng không rõ ràng lắm nàng làm cái gì công tác gỡ xuống kính râm. Nàng đem trước mắt yếu đuối nữ nhân đánh giá một lần. Thoạt nhìn xác thật không có gì đặc thù địa phương, này phảng phất chính là một cái bình thường nữ. Nhân, nàng đối SHILD mời chào. Không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.